Cực phẩm ta thiếu, chương 144, 10 cái điện thoại. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đại ca, cũng không biết cái này có phải là thật hay không. Hấp huyết quỷ à, thật là đáng sợ. Trần Hương Hương run rẩy một cái. Thấp giọng nói ra, em xem hấp huyết quỷ ở trong phim. Đều thật đáng sợ, chuyên môn hút máu tươi người khác. Rất khủng bố, người nhà đầu này. Trần Thanh Đế đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Trần Hương Hương. Lắc đầu nói ra, trên cái thế giới này làm sao có thể có hấp huyết quỷ. Chỉ có trong nội tâm Trần Thanh Đế rõ ràng nhất, cái này căn bản cũng không phải là hấp huyết quỷ gì. Mà là tà tu vạn ác, là tu luyện một loại pháp môn tà ác hấp thụ máu huyết xử nữ. Dùng để tăng tu vi của mình lên, mười mấy thiếu nữ, một đêm bị gian sát. Biến thành xác khô, tất cả đều là xử nữ. Do đó cũng có thể thấy được hết thảy. Không phải máu huyết xử nữ. Đối với tà tu mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Trần Thanh Đế duy nhất không dám xác định chính là, tin tức này là thật hay giả. Phải biết rằng, cái đồ chơi tin tức này, càng khoa trương càng tốt. Ai biết rõ, tên khốn kia không phải là vì lấy lòng mọi người. Bịa đặt ra. Hoặc là trải qua không ngừng phóng đại, khoa trương hay sao, tính chân thật của sự tình, còn chờ kiểm chứng, bất quá, cái này rất giống là tà tu gây nên. Trần Thanh Đế âm thầm ghi nhớ, cũng sẽ mật thiết chú ý việc này. Lời đồn, đó là tốt nhất, nếu như là thật sự, Trần Thanh Đế thật đúng là muốn gặp tà tu kia, tà tu cũng là tu chân giả. Trên địa cầu, nếu thật sự có tu chân giả khác tồn tại. Trần Đại Thiếu vẫn là rất chờ mong chạm mặt. Đại ca, em về cao trung trước. Trần Hương Hương nhìn chằm chằm vào tiểu hắc trong ngực Trần Đại Thiếu. Vỉnh miệng nhỏ nói ra. Tiểu hắc, tao đáp ứng hôm nay về cùng với đại ca. Hừ hừ, Trần Hương Hương đối với mình bị thất sủng. Tỏ vẻ rất không thoải mái. Hương Hương, bàn ca ta vừa đến. Em sao lại đi rồi hả? Đúng lúc này. Viên cầu mang theo một cái túi giấy, từ trong tọa giá của hắn bước xuống. Viên cầu thật sự là quá béo, trời lại nóng, đi 2-3 bước đã thở gấp. Cho nên, vô luận viên đại thiếu muốn đi đâu, lái xe đều đưa đến. Nên viên đại thiếu trực tiếp để cho lái xe đến khoa văn nghệ. Bàn ca, đại ca em đang ở đó, hai người trò chuyện đi. Em đi trước, Trần Hương Hương rất không thoải mái nhìn thoáng qua tiểu hắc trong ngực Trần Thanh Đế. Đi bộ đến khu cấp 3, viên mập mạp, hôm nay ngươi đến có chút muộn. Trần Thanh Đế cười nhạt một tiếng, đi tới bên người viên cầu. Trần Đại Thiếu thật sự là không dám để cho viên cầu đi nhiều vài bước. Vạn nhất phí, vận động, quá sức, bị cảm nắng hôn mê bất tỉnh, ai đến phụ trách ta? Ca ca ta còn không phải là vì mua cho ngươi những thứ này. Cho nên mới tới chậm hay sao? Viên cầu đem cái túi trong tay, nhét vào trong tay Trần Đại Thiếu nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ca ca mua cho ngươi 10 cái điện thoại. Về sau lại tìm không thấy ngươi. Nữ nhân cùng mẹ vợ tương lai của ngươi lại xảy ra chuyện gì? Ca ca ta mặc kệ. Viên Đại Thiếu sáng sớm thức dậy. Ngay cả điểm tâm cũng không ăn, tự mình đi mua điện thoại di động cho Trần Đại Thiếu. Vốn viên cầu là định mua 100 cái, về sau ngẫm lại cảm giác có chút khoa trương, nên chỉ mua 10 cái. 10 cái điện thoại, viên mập mạp, ngươi cũng quá khoa trương đi, ta cũng không thể, mỗi ngày mang theo 10 cái điện thoại chạy khắp nơi à, Trần Thanh Đế trực tiếp liếc mắt. Ai bảo ngươi mang 10 cái điện thoại, chỉ cần mang một cái là được. Dù sao tất cả sim đều đồng dạng, mang một cái, chỉ cần đừng rơi vào nước, đừng tắt máy, là có thể tìm được ngươi. Người khác làm không được chuyện để 10 cái sim trùng số. Còn đồng thời đả thông 10 điện thoại, nhưng viên cầu là người nào? Chút việc nhỏ ấy với hắn mà nói, còn là rất đơn giản, ta thật sự là phục ngươi rồi. Trần Thanh Đế lắc đầu, hắn đương nhiên biết rõ. Bởi vì sự tình Hoàng Dĩnh cùng mẹ của nàng, viên cầu đã bị sợ, cũng không phải nữ nhân, mẹ vợ tương lai lão tử lại bị khổ lây. Đúng rồi, ta vừa nghe có người nghị luận, chuyện gian sát gì đó. Tin tức này, như thế nào truyền nhanh như vậy? Viên Cầu nhíu mày, thấp giọng nói, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Thật sự là tàn nhẫn. Là thật, Trần Thanh Đế chấn động toàn thân. Dùng bối cảnh của Viên Cầu, muốn biết những chuyện này là thật hay giả, còn không phải giống như đùa. Mà sở dĩ Trần Thanh Đế không có được bất cứ tin tức gì, hoàn toàn là vì, ai cũng biết, Trần Đại Thiếu đối với loại chuyện này không quan tâm, cho nên sẽ không người nói cho hắn biết. Đương nhiên là thật, loại chuyện này còn có thể có giả sao? Viên Cầu đối với Trần Đại Thiếu không có được tin tức, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Thấp giọng nói ra, đi, lên xe nói chuyện, 44 người, tất cả đều là xử nữ A, trong vòng một đêm bị gian sát. Tất cả đều biến thành thây khô, trong xe Ford 350, vẻ mặt Viên Cầu không thể tưởng tượng nổi nói. Má nó, cũng không biết là người nào làm, cũng quá đáng sợ rồi. Trong một đêm, lại có thể tìm được 44 xử nữ. Xã hội này, trình độ hy hữu của xử nữ. Trần Đại Thiếu ngươi còn không biết sao? Điều này cũng thôi, tất cả đều làm, thật sự là nghiêu bức a, tuyệt đối là nhân vật thiên phú dị bẩm. Vẻ mặt Viên Cầu bội phục, nói ra, một đêm thập tam lang đã rất nghiêu bức rồi. Người ta lại một đêm làm 44 xử nữ. Wow, quá nghiêu bức, quá bội phục rồi. Trần Thanh Đế nhướng mày. Giờ khắc này, hắn có thể xác định, thật sự có ta tu tồn tại. Không nói những nữ nhân kia tất cả đều biến thành thây khô. Chỉ là một đêm làm 44 nữ nhân, ai có thể làm được, chỉ có ta tu, một đêm hút khô máu huyết của 44 xử nữ. Xem ra tu vi người này không thấp, ít nhất cũng có được tu vi tương đương với luyện khí 8-9 tầng. Trần Thanh Đế cau mày, ý thức được nguy cơ, tu vi luyện khí 8-9 tầng. Cho dù là Trần Đại Thiếu bằng vào kinh nghiệm chiến đấu, thuật pháp kiếp trước, có thể chém giết, cũng sẽ trả giá thảm trọng. Dù sao, hiện tại Trần Đại Thiếu chỉ là luyện khí tầng 4 đỉnh phong mà thôi. Cách chương.